Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đệ 97 chương, thử kính một kết thúc, phó thừa liền lấy cớ con có khác công tác, liền cơm cũng chưa ăn liền vội vàng rời đi, Quách Văn Nguyên nhìn hắn bóng dáng, trong mắt tựa hồ hiện lên cái gì, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Dường như không có việc gì mà cùng đoàn phim người cùng đi ăn cơm ăn đi ngay từ đầu. Đoàn phim trừ bỏ Tạ Đạo cùng nhà làm phim mấy người. Đại gia cũng không biết Quách Văn Nguyên thân phận, chỉ là kinh ngạc cảm thán hắn kỹ thuật diễn thực hảo. Cùng phó ảnh đế đối diễn đều không rơi hạ phong, nhưng là phó thừa kêu phá Quách Văn Nguyên thân phận lúc sau. Mọi người liền choáng váng. Bắt đầu hồi tưởng chính mình có hay không đối kim chủ ba ba đã làm cái gì bất kính sự tình. Chuyên viên trang điểm yên lặng mà che lại mặt, nàng hóa trang thời điểm sờ soạng hai thanh kim chủ ba ba mặt. Khen hắn làn da bóng loáng tới, đạo cụ sư nhớ tới thử kính phía trước, kim chủ ba ba hỏi hắn có thể hay không chuẩn bị một mâm sushi. Bị hắn không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Sắm vai Hoành Điền phó quan diễn viên yêu thương mà ngẩng đầu nhìn trời. Hắn là cùng kim chủ ba ba vai diễn phối hợp nhiều nhất. Hắn muốn như thế nào cùng kim chủ ba ba ở chung? Muốn hay không cùng Quách tổng trợ lý lãnh giáo một chút kinh nghiệm? Quách Văn Nguyên người tinh ma như vậy, lập tức liền phát hiện đại gia trở nên câu nệ lên. Hắn cũng không chọc phá, tới rồi ăn cơm địa phương. Hắn làm trợ lý đi mua mấy đại bồn tôm hùm cùng một ít nướng BBQ. Lại nâng mấy cái dương rượu tiến vào. Chờ đến một vòng rượu qua đi. Quách Văn Nguyên đã cùng toàn đoàn phim người hòa mình. Liền xưng hô đều biến thành Quách ca. Thẩm Hoài đám người cũng không thể không chịu phục hắn này phân bản lĩnh. Tạ Đạo ngồi ở Quách Văn Nguyên bên cạnh. Ngôn ngữ bên trong mấy phen thử. Đều bị Quách Văn Nguyên nói chêm chọc cười hỗn đi qua. Bất quá Quách Văn Nguyên cũng lo lắng nói thêm gì nữa liền lòi. Vì thế lấy cớ thượng WC lưu đi ra ngoài. Ở trong phòng vệ sinh giải quyết vấn đề. Quách Văn Nguyên mới lắc lư lay động mà hồi ghế lô. Ai ngờ trên đường liền thấy Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đang ở hành lang nói chuyện. Từ bệnh viện từ biệt lúc sau. Quách Văn Nguyên liền không có gì cơ hội tái kiến Thẩm Hoài. Ở đã trải qua trợ lý ở chọn kịch bản thượng các loại không đáng tin cậy lúc sau. Hắn càng thêm ý thức được, có một cái ánh mắt bình thường chuyên nghiệp người đại diện là cỡ nào quan trọng. Tuy nói hắn thật muốn tìm nói, Quan Duệ vẫn là có rất nhiều ưu tú người đại diện. Nhưng làm cho bọn họ làm người đại diện, Quách Văn Nguyên trong lòng không khỏi lại có chút đề phòng. Rốt cuộc sinh hoạt không phải diễn kịch, liền tính hắn kỹ thuật diễn hảo, nhưng thời gian dài, tổng hội lộ ra sơ hở tới, thả Quan Duệ lại không phải hắn một người công ty, mặt khác đồng sự nhưng không hảo lừa gạt, công ty người đại diện không thể so hắn trợ lý, vạn nhất bị người nào cấp thu mua, hắn chỉ sợ phải hối hận không kịp, tính toán tới tính toán đi, vẫn là chỉ có Thẩm Hoài nhất thích hợp. Quách Văn Nguyên hướng tới Thẩm Hoài đi qua đi, ở hắn tiếp cận phía trước, Thẩm Hoài cũng đã chú ý tới hắn, vì thế đình chỉ cùng Diệp Thương đối thoại, Quách Văn Nguyên đánh cái ha ha, vội vàng đâu, cái kia, mượn một bước nói chuyện, Thẩm Hoài gật gật đầu, làm Diệp Thương đi về trước, theo sau mới cười nói, phía trước còn lo lắng ngươi quá đến không tốt, hiện tại xem ra ngươi thích chứng thực hảo. Là ta buồn lo vô cớ, nào có. Quách Văn Nguyên nghe thấy Thẩm Hoài nói như vậy, lập tức một thân chính khí mà phản bác, ta là cái loại này tham luyến vinh hoa phú quý người sao. Thẩm Hoài nhìn hắn một thân hàng hiệu, trên tay đại kim biểu, trên cổ đại dây xích vàng, ngoặc kép, Quách Văn Nguyên vội vàng ho khan vài tiếng, đem vấn đề này cái qua đi, có tiền cảm giác tuy rằng không tồi. Nhưng vẫn là so bất quá diễn kịch thời điểm thỏa mãn cảm. Nhưng là ta trợ lý quá làm giận. Thẩm mỹ quan hoàn toàn ngã phá nhân loại hạn cuối. Không có hắn, ta đều không thể tưởng tượng trên thế giới này còn có nhiều như vậy dám chó không kêu kịch bản. Thế nhưng còn có thể đầu chụp. ta phí sức của chín châu hai hổ mới bắt lấy Hoành Điền nhân vật này. Hắn thế nhưng cho rằng ta là dùng tiền mua. Này quả thực là đối ta vũ nhục. Thẩm Hoài đương nhiên không cảm thấy Quách Văn Nguyên là cố ý lại đây tố khổ. Vì thế chờ hắn nói ra ý, Quách Văn Nguyên tố một hồi khổ, cuối cùng cảm thấy tâm tình thoải mái điểm, lúc này mới mở miệng nói. Phía trước không phải nói muốn làm ngươi làm ta người đại diện sao? Ngươi nếu là không muốn tới Quan Duệ, ta tới Thần Tinh cũng là có thể sao? Quách Văn Nguyên vì tìm được một cái thích hợp người đại diện. Có thể nói là bất cứ giá nào. Đến lúc đó ta ký ước, Quan Duệ bên này tài nguyên. Chỉ cần ta có lời ngữ quyền, ngươi đều có thể dùng. Nếu là đụng tới thích hợp kịch bản, ta cũng có thể mang vốn vào đoàn. Đến nỗi thù lao, ngươi liền càng không cần lo lắng. Tuy rằng ngươi không thiếu, nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Quách Văn Nguyên vốn tưởng rằng chính mình đều đã nói như vậy. Chỗ tốt đều cầm một đống. Thẩm Hoài như thế nào cũng nên đáp ứng rồi. Ai ngờ Thẩm Hoài lắc đầu. Xin lỗi, ta chỉ sợ không thể đáp ứng, vì cái gì? Quách Văn Nguyên nóng nảy. Ngươi còn có khác yêu cầu đều có thể nói a. Thẩm Hoài thở dài, nếu là phía trước, ta chỉ sợ sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại không được, ta phải vì ta thủ hạ nghệ sĩ thể xác và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ. Quách Văn Nguyên sửng sốt. Thẩm Hoài nói, Tống Diệp Miễn hiện tại là ta thủ hạ nghệ sĩ, lúc trước kia sự kiện đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta hy vọng hắn có thể đi ra kia đoạn bóng ma tâm lý. Nhưng nếu ký ngươi, tính chất liền không giống nhau. Xin lỗi, Quách Văn Nguyên không nói. Hắn đương nhiên biết Thẩm Hoài nói chính là chuyện gì. Tuy nói kia chuyện cùng hắn không quan hệ, nhưng thật là thân thể này phạm phải. Thẩm Hoài nói cũng không sai. Quách Văn Nguyên cũng không có cách nào. Chỉ có thể ở trong lòng lại mắng một hồi đã từng Quách Tổng. Thẩm Hoài đại khái cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nói, tuy nói không thể hợp tác. Nhưng nếu về sau ngươi có chuyện gì, tùy thời có thể tìm ta. Quách Văn Nguyên thở dài. Cũng không hảo nói cái gì nữa. Hữu khí vô lực mà cùng Thẩm Hoài cáo biệt, bóng dáng có vẻ phá lệ hiu quạnh. Xem ra, chỉ có thể trở về tiếp theo chịu đựng Thẩm Mỹ Kỳ ba trợ lý. Hy vọng thời gian lâu rồi, hắn có thể xem ở chính mình tùy thời khả năng bị khai trừ phân thượng. Hơi chút đề cao một chút thẩm mỹ. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng đi trở về, chờ đến hai người rời đi, bên kia cây xanh bóng ma chỗ, đi ra một bóng hình, đúng là Tống Diệc Miễn. Tống Diệc Miễn nguyên bản là tính toán tìm Thẩm Hoài nói muốn lưu tại đoàn phim sự tình. Ai ngờ đi tới liền nhìn đến Quách Văn Nguyên cùng Thẩm Hoài đứng chung một chỗ. Hắn lo lắng Quách Văn Nguyên sẽ đối Thẩm Hoài làm cái gì. Vì thế vẫn luôn tránh ở bên cạnh, chuẩn bị tùy thời cứu vớt người đại diện với nước lửa bên trong. Nhưng ai biết, Quách Văn Nguyên lại một sửa phía trước sắc mị mị bộ dáng. Lại là ở cùng Thẩm Hoài thảo luận muốn ký hợp đồng sự tình. Tống Diệc Miễn nghe hắn nói ra những cái đó điều kiện. Nếu không phải bởi vì bọn họ ăn Tết, hắn đều cảm thấy tâm động, càng miễn bàn đối với người đại diện tới nói. Quách Tổng quả thực chính là cái đại mỏ vàng. Tống Diệc Miễn cơ hồ không thể tưởng được Thẩm Hoài có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Nhưng mà Thẩm Hoài vẫn là cự tuyệt. Hơn nữa nguyên nhân thế nhưng là bởi vì hắn. Tống Diệc Miễn đều không tin chính mình nghe được. Luận kỹ thuật diễn, hắn xa không bằng Quách Văn Nguyên. Càng miễn bàn thân phận địa vị, còn có Quách Văn Nguyên trong tay bó lớn tài nguyên. Nhưng mà Thẩm Hoài thế nhưng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tống Diệc Miễn đầu tiên là sợ hãi, nhưng tùy theo mà đến, chính là mãnh liệt, muốn tiến tới tâm tình. Chẳng sợ lúc trước Thẩm Hoài ký Tống Diệc Miễn cũng vẫn là thực không tự tin. Mấy năm nay gian lớn lớn bé bé đả kích, đối hắn tâm lý tạo thành không thể xóa nhòa đả kích. Này tuyệt không phải một chốc một lát là có thể thay đổi. Nhưng là giờ phút này, hắn chân chân thật thật mà cảm giác được Thẩm Hoài đối hắn kỳ vọng. Thẩm Hoài chưa bao giờ nói vì hắn làm cái gì, nhưng vẫn cẩn thận bảo hộ hắn, cổ vũ hắn, hắn thậm chí từ bỏ Quách Tổng như vậy mê người đề nghị. Chính là vì chính mình, cái này làm cho vẫn luôn tự ti Tống Diệp Miễn trào ra mãnh liệt tự tin. Hắn lần đầu tiên ở trong lòng nói cho chính mình, ta có thể, ta nhất định sẽ trở thành một người hảo diễn viên, ta muốn chứng minh Thẩm Ca lựa chọn sẽ không sai. Này phần ý chí hoàn toàn thay đổi hắn trạng thái. Hắn thậm chí cảm thấy, ở trong lòng hắn vẫn luôn giống quái thú giống nhau khủng bố Quách Văn Nguyên. Mang cho hắn bóng ma tựa hồ cũng biến mất không ít. Ăn cơm xong, đoàn phim mọi người đều trở về khách sạn. Tạ đạo có điểm men say. Phó đạo diễn Tiểu Trần đỡ hắn trở lại phòng. Tạ đạo xoa xoa cái trán. Người đem phía trước chụp kia đoạn video khảo đến trên máy tính, hắn nói chính là phía trước. Quách Văn Nguyên cùng Phó Thư Thử Kính kia một đoạn. Tiểu Trần vội vàng nói. Tạ đạo, ngày trước nghỉ ngơi đi. Tối nay lại xem cũng không nóng nảy, ai nói ta không vội. Tạ đạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu Trần chỉ có thể bất đắc dĩ mà đưa điện thoại di động thượng video phim âm bản đến trên máy tính. Đang chờ đợi truyền trong quá trình, Tiểu Trần có chút chần chờ hỏi. Tạ đạo, này diễn viên liền tính là định ra tới. Tạ đạo ân, một tiếng. Tiểu Trần có điểm đau đầu. Phía trước hắn còn không có cảm thấy thế nào. Nhưng ba gã diễn viên chính, trừ bỏ đã sớm định tốt ảnh đế Phó Thừa. Quan trọng nhất nữ chính là cái mới diễn một bộ internet kịch cùng một đài tổng nghệ tân nhân. Vai ác từ diễn viên gạo cội đổi thành điện ảnh đầu tư người. Này đến lúc đó muốn như thế nào lấy đi ra ngoài tuyên truyền. Này tổ hợp quả thực tràn ngập tiềm quy tắc hương vị. Tiểu Trần đều có thể tưởng tượng nhà làm phim sẽ vì này rất nhiều ít tóc. Tạ đạo lại là lười đến quản này đó. Hắn từ trước đến nay chính là đem toàn bộ tinh lực đặt ở đóng phim mặt trên. Mặt khác đồ vật khiến cho người khác đi nhọc lòng đi. Đúng lúc này, video đã khảo xong rồi. Tạ đạo click mở truyền phát tin. Tiểu Trần này đoạn video là từ Phó Thừa ý đồ đoạt lại tiết tấu. Đi phía trước một bước nơi đó bắt đầu. Chỉnh đoạn video không lâu sau. Tạ đạo mặc không lên tiếng mà đem một đoạn này video thả hai lần. Mới ấn tạm dừng, hỏi Tiểu Trần, ngươi cảm thấy hắn diễn thế nào? Ân, Tiểu Trần phản ứng lại đây. Tạ đạo nói chính là Quách Văn Nguyên. Hắn do dự một chút. Hắn rất mạnh, Phó Thừa ở trước mặt hắn không có nửa điểm đánh trả chi lực. Tạ đạo cười rộ lên. Phó Thừa kỹ thuật diễn không kém, có thể đem hắn áp chế thành người như vậy. Ngươi có thể nghĩ đến mấy cái? Tiểu Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tạ đạo lại không tính toán cho hắn giải thích nghi hoặc. Chỉ là một lần nữa điểm bắt đầu. Nhìn video chung Quách Văn Nguyên, chậm rãi nói, này phân kỹ thuật diễn không chỉ có riêng là thiên phú. Đây là đã trải qua rất nhiều đoàn phim, một chút mài giũa ra tới. Hắn dừng một chút, lại hỏi Tiểu Trần, ngươi có tin hay không Quách Văn Nguyên nói. Tiểu Trần có chút bất đắc dĩ, ta lại không ngốc, Tạ đạo lại cười rộ lên. Chính là, cái gì thương trường như chiến trường chuyện ma quỷ. Ngốc tử mới tin, này nghiêm trang nói hưu nói vượn bản lĩnh, trừ bỏ hắn, thật đúng là không ai. Hắn, Tiểu Trần nghi hoặc nói, Tạ đạo ngài nói ai? Tạ đạo xua xua tay, không có gì, chân tướng như thế nào ta không thèm để ý. Chỉ cần có thể đem này bộ diễn chụp hảo như vậy đủ rồi, Tiểu Trần gật gật đầu. Ngài nói rất đúng, Quách Tổng tuy rằng chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nhưng này phân kỹ thuật diễn thật là không nói, chính là cảnh lão sư tới diễn, cũng chưa chắc có thể diễn so với hắn càng tốt. Tạ đạo cũng thực tán thành hắn này phiên lời nói. Cảm khái nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, này bộ kịch nam nữ vai chính không có sát ra hỏa hoa. Ngược lại là bọn họ phân biệt cùng vai ác sát ra hỏa hoa. Tiểu Trần, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ta biết, ta còn kém canh một, tranh thủ ngày mai bổ thượng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 34.099.108. Man đầu thần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lục cẩn 40 bình, quân đương Như Lan 20 bình, thi nhân Lữ Đồ, miêu mễ, một con tham ăn thích ngủ tiểu miêu miêu, mỹ nữ Tô 10 bình, trung vũ, 9 canh thần 6 bình, a không, vũ lạc, bông cải xanh ức gà thịt, chu trạch tạp 5 bình, dâu tây tuyết bố lôi 3 bình, có tô đại ma vương. Vân ảnh, nhất thiên giảm thất, 37.560.778 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.